Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238. Chương 238: Trở về địa cầu. Trên bầu trời, cự chim từ trên không trung lướt đi mà qua, rất nhanh liền biến mất ở đường chân trời phía trên. Thổ dân trông thấy hung cầm đi xa, trong mắt vẻ sợ hãi vẫn không có tán đi. Chưa tỉnh hồn, có thể tưởng tượng vừa mới cái kia hung cầm tại viên tinh cầu này uy danh khủng bố cỡ nào, hẳn là tối đỉnh cấp liệp thực giả một trong. Đối với viên tinh cầu này, dã thú từ không sai đã từng gặp qua, so địa cầu khủng long thời kỳ khủng long còn muốn bảng lớn mấy lần mấy chục lần. Đoán chừng vừa mới loại kia cự chim có thể nhẹ nhõm săn giết khủng long làm thực vật. Cũng không biết trên cái thế giới này có hay không gen chiến sĩ cùng địa cầu ẩn long một dạng, rút ra dã thú gen cường hóa chính mình thân thể. Mà lại cái thế giới này linh khí nồng đậm, tự nhiên có lý do hoài nghi trên viên tinh cầu này có tu tiên giả tồn tại. Bất quá bây giờ có thể không có thời gian thăm dò, tự nhiên chuẩn bị rời đi nơi này trở lại địa cầu. Tự nhiên nhìn về phía thổ dân, chỉ chính mình, lại chỉ rừng rậm chỗ sâu, sau đó liền đằng không mà lên, hướng về tinh không đồ phương hướng mà đi. Thổ dân gặp tự nhiên bay đi, ở phía dưới, ô lạp, kêu, đuổi theo một trận, phát hiện theo không kịp tự nhiên cước bộ, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy tự nhiên bóng người càng ngày càng xa. Thổ dân dừng bước lại, ủ rũ, tự nhiên một lần nữa trở lại tinh không đồ địa phương. Dò xét chương này tinh không đồ, trên bản đồ tinh không mặt có một vòng lại một vòng quang mang đang lưu truyền, lộ ra có chút thần bí. Thứ này không biết là làm sao hình thành, phá hư không? Tự nhiên lấy điện thoại di động ra, tiện tay vỗ xuống một tấm hình, liền xuyên qua tinh không đồ, nhưng là cùng loại với trong tiểu thuyết cực xa cự ly truyền tống trận, cùng khoa học gia giả tưởng đi ra lỗ sâu không gian vận chuyển, có thể trong nháy mắt đến mấy trăm hoặc là mấy ngàn, mấy chục ngàn năm ánh sáng địa phương. Xuyên qua tinh không đồ, tự nhiên phát hiện mình lại xuất hiện tại địa ngục cửa vào lòng đất. Tinh không đồ vẫn như cũ đang lưu chuyển chậm chậm. Tự nhiên móc điện thoại di động, phát hiện lúc trước khởi động máy điện thoại, hiện tại không thể mở máy. Cùng Lăng Hồng Nguyệt nói giống như đúc, nơi này có không hiểu từ trường quấy nhiễu. Chẳng lẽ là chương này tinh không đồ quấy nhiễu tất cả thiết bị điện tử? Thế nhưng là thuyết pháp này lại không thành lập. Bởi vì tại khác bên ngoài một khỏa tinh cầu, tự nhiên lấy điện thoại di động ra quay chụp phía dưới tinh không đồ, cũng chưa từng xuất hiện điện thoại mất linh tình huống. Có lẽ nơi này xuất hiện từ trường quấy nhiễu tình huống, hẳn là cùng hố sâu có quan hệ. Tự nhiên không có để ý những chi tiết này, trực tiếp thôi động linh lực, lưu giữ nắm chính mình thân thể lên trên phi hành, bay thật lâu thời gian. Tự nhiên mới nhìn đến trên không quang mang. Cuối cùng, tự nhiên thành công ra địa ngục cửa vào. Giờ phút này sắc trời đã tối xuống, mặt trời đã mặt trời lặn phía tây, lập tức liền muốn đi vào đêm tối. Chuyến này địa ngục cửa vào chuyến đi, tự nhiên tối thiểu hoa 4-5 tiếng thời gian. Tự nhiên, người rốt cục tới, bên cạnh truyền đến tiếng vui mừng âm. Tự nhiên quay đầu xem xét, phát hiện Lăng Hồng Nguyệt chính ở bên cạnh, kinh hỉ nhìn lấy hắn. Hiện tại nhiều ít điểm, tự nhiên hỏi. Lập tức 6 giờ, Lăng Hồng Nguyệt nói ra. Chúng ta nhiều ít điểm tới, tự nhiên hỏi. Chừng 2 giờ đi, tự nhiên không tiếp tục hỏi. Minh bạch chuyến này hết thảy tiêu hao 4 cái 2 bên giờ. Đầu tiên phía trên xuống địa ngục cửa vào, tối thiểu dùng 3 giờ hành trình. Đi xuống muốn so tới thời gian sử dụng ở giữa thiếu. Mặc dù không có thời gian chính xác khái niệm, nhưng tự nhiên cảm thấy đi xuống hoa 1 giờ không đến, hoặc là tiếp cận 1 giờ, tới tối thiểu hoa 2 giờ. bởi vì tự nhiên cảm giác mình bay lên không trung bay thật lâu. Thể nội linh lực đều tiêu hao hơn phân nửa. Chính mình tại tinh không đồ khác bên ngoài một khỏa sinh mệnh tinh cầu. Không sai biệt lắm đợi một giờ. Nói cách khác, địa cầu mặc kệ khoảng cách cái kia khỏa vô danh sinh mệnh tinh cầu có bao xa. Là mấy trăm năm ánh sáng, mấy chục ngàn năm ánh sáng, cũng hoặc là mấy trăm ngàn năm ánh sáng, nhưng là từ tinh không đồ đi vào, cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Mà lại hai khỏa sinh mệnh tinh cầu bởi vì thông qua cái kia thần bí tinh không đồ đi vào. Là không có thời gian kém. Tại cái tinh cầu kia đợi một giờ. Địa cầu đi qua một giờ. Đợi một ngày. Địa cầu đi qua một ngày. Thế nào? Ngươi đến địa ngục cửa vào lòng đất sao? Lăng Hồng Nguyệt ở một bên hiếu kỳ hỏi. Đây là nàng cũng hoặc là Lạc Ẩn Long quan tâm nhất vấn đề. Bởi vì địa ngục cửa vào tất cả thiết bị điện tử đều sẽ mất linh. Bọn họ không cách nào dò xét địa ngục cửa vào đến tột cùng sâu bao nhiêu. Bọn họ cũng dùng treo dây thừng phái gen chiến sĩ đi xuống thăm dò qua. Thế nhưng là chỉ hạ xuống hơn 1.000 mét thì không phải, cho nên ngục cửa vào lòng đất đến cùng là tình huống như thế nào. Đây là Ẩn Long đến bây giờ đều không có giải quyết một vấn đề. Đến, không chỉ có đến, ta còn đi khác tinh cầu du lịch một vòng, tự nhiên cười cười nói. Cảm giác thể lực khôi phục không sai biệt lắm. Nói ra, đi thôi, về trước các ngươi doanh địa. Có ý tứ gì, Lăng Hồng Nguyệt quay đầu phía trên buồng lái. Nhưng vẫn còn có chút nghi hoặc tự nhiên trong lời nói ý tứ. Đi khác tinh cầu du lịch một vòng. Cái này sao có thể? Địa ngục cửa vào là thông hướng địa cầu phía dưới. Vô luận như thế nào cũng cùng hành tinh khác kéo không bên trên quan hệ a. Bất quá, lại không có hỏi lại. Nửa giờ sau, trở lại doanh địa về sau. Tự nhiên làm lấy Lăng Hồng Nguyệt, Kha Dĩ Nhu, cùng mấy vị Ẩn Long thành viên. Đem trong lòng đất sự tình đại khái nói một chút. Cái gì? Lòng đất có một chương phát sáng đồ. Xuyên qua đồ, có thể tiến về khác bên ngoài một khỏa sinh mệnh tinh cầu, trừ địa cầu chúng ta bên ngoài. Còn thật có khác sinh mệnh tinh cầu, ta đi. Vũ Dực triển khai dài đến ngàn mét cự chim. Vô pháp tưởng tượng, còn có thổ dân người, mấy người nghe tự nhiên lời nói. Trên mặt mỗi người đều mang chấn kinh thần sắc. Thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Thật sự là bởi vì tự nhiên mang về tin tức quá mức rung động. Mọi người trừ địa cầu, đến qua xa nhất tinh cầu, cũng là mặt trăng, sao hỏa chờ một chút. Còn lại tương tự địa cầu hoài nghi thai nghén sinh mệnh tinh cầu. Lớn nhất gần khoảng cách địa cầu cũng có mấy trăm triệu năm ánh sáng khoảng cách. Đây là khoa học gia căn cứ những tinh cầu kia mặt ngoài đại khí. Cùng đất đai kết cấu phân tích ra có nước, hoài nghi thai nghén sinh mệnh, đến cùng có không có sinh mệnh, vẫn là một ẩn số. Nhưng là hiện tại, tự nhiên nói hắn đi một khỏa có sinh mệnh tinh cầu. Làm sao có thể không để bọn hắn chấn kinh, người xác định đi một khỏa không biết sinh mệnh tinh cầu. Mà không là xuất hiện ở địa cầu một cái góc nào đó, Kha Dĩ Nhu nhíu mày hỏi. Tự nhiên hỏi ngược một câu, người tại địa cầu gặp qua cánh mở rộng ra đến, thông suốt hơn ngàn mét loài chim à, có cao 30-40 mét tương tự tinh tinh cự thú. Kha Dĩ Nhu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đón đến, tự nhiên lấy điện thoại di động ra, đem quay chụp tinh không đồ cho bọn hắn nhìn. Tấm ảnh này cũng là lòng đất đồ, xuyên qua tấm ảnh này. Liền có thể đến một khỏa sinh mệnh tinh cầu. Ngoài ra ta còn ghi lại vài câu trên viên tinh cầu kia thổ dân lời nói. Các người giúp đỡ phiên dịch. Được, Kha Dĩ Nhu nói ra. Sau đó, tự nhiên đem tinh không đồ ảnh chụp. Cùng thổ dân thu âm truyền cho Kha Dĩ Nhu. Các người tiếp tục thảo luận a. Ta muốn đi nghỉ ngơi, tự nhiên nói xong. Liền đứng lên đi hướng mình lều vải. Theo địa ngục cửa vào bay lên cực kỳ hao phí linh lực.